Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2488. Chương 2488. Ngũ độc vũ. Mạc Uyên cùng mặt khác ba vị tà giáo võ giả thế công vẫn luôn vô cùng mãnh liệt. Tại Mạc Uyên xem ra, không cho Bạch Vũ Triết phóng thích kịch độc cơ hội mới là hoàn mỹ nhất. Phóng độc cũng là cần thời gian, mặc kệ là xương độc vẫn là nọc độc, đều cần thời gian đi thao tác. Thế công quá mức mãnh liệt lời nói, để Bạch Vũ Triết căn bản là không có cách rảnh tay. Kia tự nhiên cũng không có cơ hội lấy ra bình ngọc đến phóng độc. Trước mắt Bạch Vũ Triết tình trạng xác thực đáng lo. Hai tay cầm thương không ngừng tiến hành phòng ngự, muốn công kích căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Phóng độc càng là như vậy, cho dù là dạng này, hắn cũng thường xuyên có chút chiêu thức không cách nào hoàn toàn bảo vệ tốt. Không ngừng bị công kích đến, thương thế cũng tại tiếp tục tăng thêm. Chính hắn tự nhiên rất rõ ràng, Mạc Uyên mấy người thế công như thế mãnh liệt, hoàn toàn không để hắn có nửa điểm cơ hội thở dốc. Đầu tiên là vì nhanh chóng đánh giết chính mình, đệ nhị tự nhiên cũng là đề phòng kịch độc, không sai biệt lắm là thời điểm, lại chống đỡ xuống dưới, vô cùng có khả năng sau một khắc chính là ta tử vong thời điểm. Bạch Vũ Triết trong lòng nói thầm một tiếng, đối với phương diện này hắn tự nhiên cũng có dự định. Thật muốn phóng độc, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản đúng không? Bởi vì, sinh linh chiến giáp tuyệt đối phòng ngự mặc dù rất ngắn, có thể để hắn thả một lần độc cái kia cũng tuyệt đối đầy đủ. Bá, Mạc Uyên chùy thủ trong tay hóa thành một đạo đen nhánh lệ mang chém ngang mà đến, đánh thẳng Bạch Vũ Triết yết hầu. Dù là có chiến giáp đề phòng, nơi này cũng tuyệt đối là điểm yếu. Ba người khác cũng nhao nhao xuất thủ, từ cái khác góc độ tiến hành công kích. Ba người này kỳ thật mới là kinh ngạc nhất, Bạch Vũ Triết mới thánh khung cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Nếu như không có Mạc Uyên, ba người bọn họ liên thủ, đoán chừng đều đã muốn chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Nhưng mà, giờ khắc này đối mặt cường đại như thế công kích, Bạch Vũ Triết thế mà từ bỏ chống cự, một tay cầm thương đứng tại, nhìn căn bản không có nghĩ tới muốn ngăn cản. Không tốt, mấy người các ngươi đi vòng qua, đối con kia Á Long hạ thủ, trực tiếp chém giết. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết căn bản không có dự định phòng ngự dáng vẻ, Mạc Uyên lập tức sinh lòng cảnh giác, ngay lập tức đối ba cái thuộc hạ truyền âm, tuyệt đối phòng ngự một chiêu này. Hắn xác thực đã biết, Thiên Ma Đại Lục cũng không keo kiệt, đem Bạch Vũ Triết sinh linh chiến giáp một chiêu này tiết lộ cho tà giáo võ giả. Cho nên, Mạc Uyên ngay lập tức liền đã đoán được. Quả nhiên, oanh, oanh, bọn hắn công kích oanh trên người Bạch Vũ Triết, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong chớp nhoáng này Bạch Vũ Triết, cơ hồ liền có thể nói là giết không chết tồn tại. Mà trong tay của hắn, đã xuất hiện 5 cái bình ngọc, trực tiếp lơ lửng tại trên bàn tay của hắn không. 5 cái bình ngọc, 5 loại nhan sắc, ngũ độc vũ, đen, hồng, lam, lục, tử. Tại Mạc Uyên bọn hắn công kích đến đồng thời, Bạch Vũ Triết tay phải hướng không trung ném đi, 5 cái bình ngọc đồng thời vỡ ra, 5 loại nhan sắc xương độc nháy mắt tại sơn động đỉnh chóp hình thành một mảng lớn ngũ sắc mây, nhìn qua vô cùng sán lạn. Cũng chính là lúc này, ba cái kia thuộc hạ nghe theo Mạc Uyên mệnh lệnh, ngay lập tức lách qua Bạch Vũ Triết, hướng hắn hậu phương tiểu hỏa long giết tới. Tại phóng thích ngũ độc vũ trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không có năng lực đi ngăn cản. Dù là có kịch độc, người cũng hoàn toàn không phải đối thủ của lão phu. Chịu chết đi, Mạc Uyên không quan tâm. Hai tay nắm binh khí của mình, lần nữa đối Bạch Vũ Triết phát động công kích mãnh liệt. Hắc mang ngang dọc đan sen,